Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 85, Trầm Nhược Nhiên, cô có thể một. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nói xong, cửa thang máy mở ra, dừng lại ở một đại sảnh, Tư Đồ Hiên Nhiên đi ra ngoài. Gương mặt Nhược Nhiên hơi ửng đỏ, đôi môi lại càng giống như được tô son, mềm mại mê người. Nhìn bóng lưng của hắn, Nhược Nhiên cầm cái túi của mình trên đất rồi đi theo. Ra khỏi trung tâm, Tư Đồ Hiên Nhiên trực tiếp đi tới chỗ dậy chiếc xe của mình, Nhược Nhiên không nói gì chỉ đi sát phía sau. Cô không biết tại sao hôm nay Tư Đồ Hiên Nhiên tới tìm mình, hắn có vẻ khá tức giận, Nhược Nhiên có thể cảm nhận được điều đó. Mở cửa xe và ngồi vào, Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng nghiêm mặt khởi động rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ. Nhìn xe chạy trên đường, Nhược Nhiên cố gắng chấn định lại mình, ngăn lại sự ửng đỏ trên mặt, thấp giọng hỏi. Sao hôm nay anh tới đây? Các ngón tay thon dài của Tư Đồ Hiên Nhiên nắm chắc bánh lái lại, hắn liếc mắt lườm Nhược Nhiên một cái. Nhìn sắc mặt cô rất hiếu kỳ, hắn quyết định cho cô một cơ hội. Hôm qua cô đi đâu? Giọng nói lạnh lùng của Tư Đồ Hiên Nhiên vang lên. Nhược Nhiên nhăn lông mày, suy nghĩ một lát, thấp giọng nói. Không đi đâu cả, chỉ ở chỗ này học thôi, buổi trưa đi ăn cùng Nghênh Lam. Nhược Nhiên nói xong lại nhớ tới buổi trưa hôm qua còn gặp Bạch Hạo Minh, nhưng chỉ gặp không tới nửa giờ nên cô thấy không cần thiết phải nói. Thật chỉ có vậy, Tư Đồ Hiên Nhiên đột nhiên cười lạnh, giọng điệu châm chọc khiến người nghe không thoải mái. Hắn muốn cho cô một cơ hội, nhưng cô lại bỏ qua, chẳng lẽ cô nghĩ hắn không biết gì? Lời của hắn mang theo sự châm biếm khiến Nhược Nhiên cho mày. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh có ý gì? Nhược Nhiên bất mãn nói, nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên đang lái xe. Trầm Nhược Nhiên, cô có thể vụng trộm quyến luyến bạn trai cũ sau lưng tôi. Tư Đồ Hiên Nhiên nói vô cùng lạnh lùng và châm biếm, lửa giận trong lòng không cách nào trút ra được khiến hắn muốn đập vỡ tay lái. Nhớ tới người đàn ông mà cô lưu luyến, nhớ tới ánh mắt người đó nhìn cô, còn có quyển tạp chí nói về hai người rất đúng. Tác giả cào ngươi, cào ngươi, cào những người xem mà không để lại lời nhắn. Nào ni nào na xia can bu liêu yan đờ, mã chắc lúc đó không ai nhắn lại cho tác giả, chị ấy đang nổi giận đó. Cách chương.